Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, phát nổ nện cho tà tu. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng tưởng rằng bản tọa sẽ sợ ngươi một người phân thân. Uống ha, bị Diệp Chân như vậy không nhìn cùng từng bước ép sát. Tà đạo cũng là nổi giận. Trong tay pháp ấn biến đổi, kim tuyến lồng giam biến mất trong nháy mắt, không trung một mực kích động cánh tung bay kim hạc xoay người thuận lợi đem Diệp Chân hoàn toàn vây quanh. Thiếu gia cẩn thận, mặc dù trước mặt cũng không phải Diệp Chân bản tôn, chẳng qua là một đạo phân thân, nhưng Tiểu Bạch vẫn là không nhịn được kinh hô lo lắng. Nhưng Tiểu Bạch kinh hô thanh âm còn chưa rơi xuống, bốn phương tám hướng đem Diệp Chân bao vây kim hạc trực tiếp bắn ra trăm ngàn đạo kim tuyến. Trường kiếm trong tay phảng phất một đạo kim xà, lại phảng phất tấm chắn. Diệp Chân mặt không thay đổi, trường kiếm màu vàng từ trong tay đảo lộn, ở xung quanh người nhảy vọt. Kim tuyến nhìn như dày đặc kinh khủng, nhưng không có một cây có thể tiếp cận trong tay Diệp Chân trường kiếm một thước. Này còn không chỉ một cái liếc mắt, Diệp Chân thuận lợi nhìn thấu tà đạo loại pháp bảo này nhược điểm. Đang ngăn cản kim tuyến thời điểm, vận dụng thái cực nhu kình, lấy nhu thắng cương, lấy mềm làm dẫn, đem màu vàng dây nhỏ dẫn hướng những phương hướng khác. Chẳng qua là hít thở công phu, đem Diệp Chân bao vây tất cả kim hạc thuận lợi đứng yên bất động. Một mực kích động cánh cũng ngừng lại, lại là mỗi một con kim hạc đều bị trong tay Diệp Chân trường kiếm dẫn đường tới kim tuyến xuyên thấu. Hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là lấy kia mâu, công kia thuẫn, đánh, một mực tiếp một con kim hạc từ không trung nổ tung. Trong nháy mắt công phu, còn lại hơn phân nửa đỉnh tháp cùng Diệp Chân thuận lợi bị nồng đậm ánh lửa tầng tầng bao khỏa. Thiếu gia, trong lòng Tiểu Bạch khẩn trương, thất kinh phía dưới, thuận lợi dùng đuôi rắn đại lực rút đánh phòng hộ tường. Muốn xông vào biển lửa đem Diệp Chân cứu ra, lại là hoàn toàn quên trước mắt cũng không phải nàng chân chính thiếu gia. Chẳng qua là một đạo phân thân thôi, tà tu nhanh lên đem trên người đạo bào bỏ đi vứt bỏ. Nhưng đạo bào còn chưa rơi xuống đất, thuận lợi dấy lên nồng đậm hỏa diễm, lòng vẫn còn sợ hãi sau khi tà đạo gặp được trước mắt vọt lên thiên hỏa biển, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói với giọng khinh thường, phân thân cuối cùng chẳng qua là phân thân mà thôi. Nhưng vừa dứt lời, một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt xông ra biển lửa, tà đạo còn chưa kịp phản ứng, chẳng qua là thấy được một đôi tròng mắt lạnh như băng. Phần bụng cũng là một trận khó có thể chịu đựng đau nhức kịch liệt. Cả người như đạn pháo hướng không trung bay đi. Thiếu gia ngươi không sao? Thấy Diệp Chân xuất hiện, trên mặt Tiểu Bạch thất kinh biểu lộ rốt cuộc kết thúc. Một bên Tiểu Thanh thấy trong ngày thường lành lạnh cao nhã tỉ tỉ vậy mà thành bộ dáng như vậy, nhịn không được liếc mắt, nhẹ giọng nói, tỉ tỉ ngươi không thể cứu được. Nhưng Diệp Chân quay đầu lại cho Tiểu Bạch một cái mang theo chút ít trách cứ mỉm cười. Người thuận lợi tại chỗ một hoa, biến mất bóng dáng, sau một khắc, lúc nãy cái kia cực nhanh bay lên hư không tà đạo bị một đạo lưu quang va chạm. Màu vàng khí lãng rừng lộ vẻ, máu tươi huy sái, tà đạo trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài. Ngay sau đó, nghìn vạn đạo lưu quang màu vàng gần như không ngừng rơi đập ở tà đạo trên người. Cái kia mỗi một đạo lưu quang đều là Diệp Chân tốc độ nhanh đến cực hạn sau đó quyền quyền đến thịt công kích. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh cảm nhận được không trung truyền đến cường đại đánh sâu vào. Dù là cách phòng ngự tường cũng có chút tim đập nhanh. Về phần dưới tháp quân sĩ, từ lúc đại chiến lúc bắt đầu thuận lợi xa xa rút đi. Dù sao thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, loại cấp bậc này chiến đấu không phải là bọn họ có thể tham dự. Cho nên, chờ đợi Diệp Chân lần nữa rơi vào đỉnh tháp tàn tạ đen nhánh. Đem trường kiếm thoi thóp, toàn thân không có một nhanh thịt ngon, một cây tốt xương tà tu ném vào Tiểu Bạch Chân nhỏ trước mặt thời điểm. Ai cũng không biết, Diệp Chân một đạo phù triện phân thân, thuận lợi đem danh chấn thiên hạ, đại đường quốc sư đệ tử cho đập gần chết, triệt hồi pháp trận. Tiểu Bạch trong nháy mắt nhào vào trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân đem Tiểu Bạch từ trong ngực đỡ dậy, đón Tiểu Bạch nghi hoặc đôi mắt đẹp. Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta chẳng qua là phân thân, cũng không phải bản tôn. Nếu như muốn lấy thân báo đáp mà nói, vẫn là đi tìm bản tôn đi. Thiếu gia, Tiểu Bạch trong nháy mắt lớn thẹn. Phân thân Diệp Chân tuét miệng cười một tiếng, sau đó ngồi xổm người xuống, vén lên Tiểu Bạch váy. Ngươi làm cái gì? Một bên Tiểu Thanh cau mày nói, nhưng Tiểu Bạch chẳng qua là thân thể mềm mại run lên, khẽ cắn môi anh đào. Diệp Chân trực tiếp không để ý đến Tiểu Thanh chất vấn, đem váy vẩy lộ ra bắp chân. Tay phải Diệp Chân cùng cái kia sáng óng ánh bắp chân cách ba tấc khoảng cách ngừng. Từng tia từng sợi ẩn chứa cường đại pháp lực ánh sáng vàng chui vào máu me đầm đìa miệng vết thương. Một lát sau, Tiểu Bạch không chỉ có thương thế khôi phục, yêu ực cũng là lần nữa có cực lớn tiến bộ. Đã hư ảo đến cực điểm, Diệp Chân phân thân buông xuống váy đứng dậy, nhẹ giọng nói, ta mới rời khỏi ngần ấy thời gian, ngươi nha đầu này liền gặp phải nguy hiểm. Thật là, thiếu gia, ta... Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt nổi lên có chút vẻ xấu hổ. Đây là thiếu gia cho nàng bảo vệ tính mạng cùng dẫn dắt về nhà con đường phù triện, lại bị nàng dễ dàng như vậy thuận lợi dùng đi ra. Sắp tiêu tán, Diệp Chân nói nhỏ, nói, ta không phải đang trách ngươi dùng, mà là tại trách ngươi tại sao không sớm một chút dùng. Bản tôn đã sớm liệu đến loại tình huống này, cho nên tấm phù triện này là bản tôn dựa theo hợp lại trận pháp làm ra phù bên trong phù, cho đến tận này còn làm ra thành công như thế một. Còn chưa có nói xong, phân thân Diệp Chân rốt cuộc duy trì không ngừng hình thể, trong nháy mắt biến thành đầy trời màu vàng tinh điểm tung bay. Trong đó còn có một tấm phù triện hoàn chỉnh, lại lóng lánh ánh sáng vàng, cùng trước kia Tiểu Bạch đuôi rắn đánh nát tấm kia giống nhau như đúc. Tiểu Bạch đem tấm phù triện kia cầm ở lòng bàn tay, cảm thụ được phù triện bên trên quen thuộc pháp lực ba động lại phát khởi ngây người. Không phải không thừa nhận, tên đạo sĩ thúi này đối với tỷ tỷ xác thực rất tốt. Tiểu Thanh tiến lên hai bước nhẹ giọng nói, hơn nữa nhìn trong tay Tiểu Bạch phù triện, giọng nói không tự chủ được mang theo chút ít hâm mộ ý tứ. Vì cái gì ta sẽ hâm mộ tỷ tỷ? Hâm mộ tỷ tỷ có như thế một cái nhân loại mạnh mẽ che chở. Trên mặt Tiểu Bạch mang theo mỉm cười, trong mắt một loại nào đó đặt tên là hạnh phúc ánh sáng nhìn lóe một bên Tiểu Thanh cặp mắt. Tỷ tỷ, cái này ta đạo xử lý như thế nào? Trực tiếp giết sao? Tiểu Thanh nói sang chuyện khác. Không phải, không nên, cầu, không nên giết, ta, nằm trên đất nửa chết nửa sống tà đạo cầu khẩn nói. Tiểu Bạch trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ giọng nói, dẫn hắn trở về động phủ đi. Lần này không có ám sát thành công, có thể mang theo đệ tử của quốc sư trở về cũng coi như lấy công chuộc tội. Sư phụ lão nhân gia nàng cần phải sẽ đối với ta từ nhẹ phát lạc đi. Tiểu Bạch nói nhỏ, lại chính mình cũng có chút không dám tin tưởng nói. Nghe vậy, Tiểu Thanh khẽ gật đầu, nói, như vậy cũng được. Sau đó đến lúc ta giúp tỷ tỷ van nài, nghĩ đến sư phụ cũng sẽ hiểu được. Dù sao chúng ta sai lầm đoán chừng quốc sư kia thực lực, chúng ta loại này hóa hình không lâu, chẳng qua là có thể so với vai luyện khí cảnh tiểu yêu, lại ở đâu là tu sĩ kim đan đối thủ. Chỉ hy vọng như thế. Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, chợt thở dài, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. nặng lại đi theo trong quần áo móc ra phù triện, cảm thụ được quen thuộc pháp lực ba động. Tiểu Bạch có chút hối hận trước kia vì sao không có đem ý tưởng kia thực hiện. Nếu như này vừa đi sẽ không còn được gặp lại Diệp Chân. Cho dù là chết, Tiểu Bạch cảm giác mình cũng sẽ mang theo tiếc nuối. Mặt khác, không bỏ thôn phụ cận tòa nào đó núi đỉnh núi, đang cùng Tiểu Hoa giải trí Diệp Chân chợt đã nhận ra cái gì. Trong mắt bỗng nhiên nhanh chóng lóe lên một chút hình ảnh. Lông mày thời gian dần trôi qua nhíu tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.